Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp 27 tự lãnh rồi anh cũng sẽ là của tôi, của riêng tôi mà thôi. Triết Diệp vừa hay nghe được câu nói của ả, đôi mắt anh trở nên rét lạnh nhìn di ảnh cùng bát hương của con gái mình bị đổ vỡ. Anh quát lên, cô đang làm cái gì vậy hả? Á Nhạ dùng chân đạp vào người phụ nữ giúp việc trả lời. Tôi đang dạy cho anh cũng cấm tôi à, tại sao cô dám ném bát hương của Tiểu Thuần? Đừng tưởng tôi bỏ qua cho cô về việc của Tiểu Thuần. Ả cười lớn chân cũng dừng lại, đi đến gần Triết Diệp thì thầm vào tai anh. Chứ không phải nhờ tôi làm như vậy mà cái công ty của anh vực dậy được à, chính anh cũng lợi dụng cái chết của nó thì tư cách gì để dạy đời tôi. Cô, sao nào chồng yêu bây giờ em và anh cùng một mục tiêu tại sao lại không hợp tác? Triết Diệp nhìn Á Nhạ hỏi, hợp tác, ý cô là gì, anh không muốn Khiết Nhi sao? Đôi mắt Triết Diệp đầy bất ngờ nhìn Á Nhạ, anh không phải bất ngờ anh muốn gì tôi còn không biết sao? Hợp tác đi tôi với anh cùng có lợi, cô muốn gì, tôi muốn Tử Lãnh, cô nghĩ anh ta chọn cô. Vậy anh nghĩ Khiết Nhi chọn anh, tôi sẽ làm cô ấy yêu tôi thêm một lần nữa. Á Nhạ khinh thường cười mỉa mai Triết Diệp, anh là đang bị ảo tưởng. Anh đừng quên trước đây anh từng muốn giết nó thế nào, anh nghĩ nó tha thứ cho anh. Tha thứ cho một kẻ bạc tình, tha thứ cho người từng muốn mình chết. Triết Diệp ơi là Triết Diệp, phải chăng anh ngây thơ quá mức? Triết Diệp rơi vào trầm lặng, từng lời của ả không ngừng vang bên tai anh. Nhắc anh về cái quá khứ chính anh đạp đổ. Vậy nên hãy ngoan ngoãn chúng ta cùng hợp tác, anh chán tôi ừ tôi cũng hết tình cảm với anh, cái danh nghĩa vợ chồng này cũng nên hủy bỏ. Vậy đầu tiên cô muốn làm gì? Câu dẫn Tử Lãnh, tôi thích phụ nữ hắn ta là đàn ông, phần câu dẫn liên quan gì tôi? Cần anh giúp đỡ, tạo cơ hội cho tôi. Còn tôi thì thế nào? Tôi sẽ khiến Khiết Nhi trở thành của anh. Triết Diệp nhìn Á Nhạ, họ nhìn nhau trong lòng đều nổi lên tia tính toán. Tử Lãnh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng cũng không làm hắn mất đi nét quyến rũ trên người. Đứng trước gương không ngừng chỉnh sửa, hài lòng cất giọng. Khiết Nhi em nói xem tôi đẹp trai như thế này có phải ép bức người khác quá mức? Khiết Nhi không trả lời câu hắn hỏi mà hỏi ngược lại hắn. Chủ tịch đã khuya như vậy ngài còn định ra ngoài. Hắn tiến lại giường nâng cằm cô lên cười hỏi. Em đang lo lắng cho tôi. Không chỉ tiện mồm hỏi mà thôi. Tử Lãnh dường như không vui vì câu trả lời của cô, tay buông lỏng trả lời. Đi tìm phụ nữ, không đợi cô trả lời hắn đã một mạch đi thẳng. Một câu nói một trái tim khẻ nhói. Cô nhìn theo tấm lưng của hắn lòng chợt buồn, đáng lý cô phải vui, nhưng sao trái tim lại nhói, cô lầm nhầm. Tử Lãnh em phải làm sao đây, à ăn mặc một bộ đồ nóng bỏng uốn éo định đi thì Triết Diệp lên tiếng. Dù gì trên danh nghĩa cô cũng là vợ tôi, đừng làm tôi mất mặt. Anh để lộ cả clip còn không sợ thiên hạ cười vào mặt, giờ còn sợ tôi làm mất mặt anh. Cô cũng chẳng kém phần long trọng nên không cần nói đía tôi. Ả nhún vai rời đi. Tại bar club, Tử Lãnh ngồi ở một góc khuất nhâm nhi rượu, nhìn người đối diện bông đùa hỏi, cậu về đây làm gì? Người đàn ông khuôn mặt hoa hoa công tử một tay ôm eo một cô gái, tay còn lại nâng rượu nhấp nhẹ trả lời. Lãnh là người ta nhớ cậu nên liền về tìm cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bắn ánh mắt sắc lạnh về phía kẻ đối diện lạnh nhạt trả lời. Nhiễm cậu là thiếu hơi phụ nữ đến cùng tôi. Vũ Nhiễm bạn thân của Tử Lãnh, nếu Tử Lãnh được ví như yêu nghiệt thì Vũ Nhiễm cũng không kém cạnh. Lãnh tôi và cậu quen nhau hơn 20 năm nhưng lại không bằng một người phụ nữ. Nói xem cậu trọng sắc khinh tôi đúng không? Ừ thì thế nào, cậu cái đồ bạc tình, cậu bỏ người ta, mình sẽ kiện An Khiết Nhi tội cướp bạn trai người khác. Người phụ nữ trong lòng Vũ Nhiễm cứng đờ. Chính Vũ Nhiễm còn mấy phần buồn nôn, Tử Lãnh đôi mắt nheo lại, phải chăng gần đây cậu cúa ư rảnh rỗi? Vũ Nhiễm chưa kịp trả lời thì giọng nói ỏng ẻo của người phụ nữ vang lên. Tử Tổng thật trùng hợp khi gặp ngài ở đây, hắn ngước lên nhìn không mấy bất ngờ khi nhìn thấy ả, ả như mờ cờ trong bụng. Tôi có thể ngồi đây không? Người nào đó đã trả lời nhanh hơn hắn, người đẹp em có thể ngồi, không cần hỏi ý cậu ta. Ả cười ngọt ngào ngồi xuống bên cạnh hắn, tiếp tục nói. Hai vị không ngại uống cùng tôi một ly chứ? Được, bốn người cùng nâng ly. Vũ Nhiễm đôi mắt đào hoa nhìn hắn đùa cợt hỏi. Người tình mới của cậu? À nghe vậy thì e thẹn. Người không tự chủ nhích lại gần hắn, khiến khoảng cách hai người càng gần. Hắn mày nhú lại chứng tỏ là hắn không vui. À tưởng im lặng là chấp nhận danh nghĩa kia liền cười đưa tay vòng qua tay hắn, không ngừng áp bộ ngực của mình vào người hắn, bộ dạng vô cùng dâm đảng. Hắn chưa kịp phản ứng, thì một giọng nói phụ nữ vang lên. Tránh xa người đàn ông của tôi ra. Khiết Nhi tỏa ra sát khí. Hết chương 27. CMT có tâm, có tác trong GRTNT nhé. Cách chương.